Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, giết tới phái Thanh Thành. Liễu Chí Vân nhìn một chút Lý Khâu, hơi có chút chờ mong hỏi: "Môn chủ, thế nhưng là biết Trần Lương Quảng hạ lạc, còn xin cáo chi thuộc hạ. Thuộc hạ thật sớm làm chuẩn bị, chớ có để hắn lại chạy trốn tới nơi khác, không biết tung tích." Lý Khâu mở mắt ra, chậm rãi nói: "Trần Lương Quảng đã bị ta giết, Thiết Y Lệnh ngay tại ta trong tay." Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang Thần sắc kinh ngạc, tiếp theo có chút hưng phấn, không nghĩ tới Thiết Y Lệnh ngay tại môn chủ trong tay. Vậy chúng ta có thể tiết kiệm đi tốt một phen công phu. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, đứng người lên quay người tiến buồng trong, lấy ra Thiết Y Lệnh, để lên bàn, huyền thiết tạo thành, nặng nề đen nhánh Thiết Y Lệnh, đụng chạm cái bàn phát ra tiếng vang nặng nề. Ngươi đem khối này Thiết Y Lệnh cất kỹ, đến lúc đó bí mật chuyển giao cho Trần Hán Thịnh. Về phần truy hồi khối này Thiết Y Lệnh quá trình, ta tin tưởng cũng không cần ta dạy cho các ngươi nói thế nào. Các ngươi hẳn là có thể làm tốt. Liễu Chí Vân cung kính đi lên trước, từ trên bàn thu hồi Thiết Y Lệnh, chắp tay nói: "Môn chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ đem chuyện này làm tốt, sẽ không ra nửa điểm chỗ sơ suất." Lý Khâu một tiếng: "Đi xuống đi, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống tới chính là liên tiếp phiên đại chiến." "Vâng, môn chủ." Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang hai người gật đầu đáp, quay người rời khỏi điện phòng. Mấy ngày sau, giang hồ nghe đồn cách xa nhau hơn 10 năm, Ma Môn lần nữa hiện thế tại Lạc Ưng Cốc, giết sạch Trấn Viễn Tiêu Cục Tiêu Đội, cùng Lục Phiến Môn lại đại chiến một trận. Lục Phiến Môn tinh nhuệ ra hết, lại thảm bại tại Ma Môn thủ hạ. Chẳng những tứ đại danh bổ bên trong còn sót lại hai vị hỗn thiết thủ Trần Minh cùng đánh gấu roi Ngô Trấn Khắc chết thảm Ma Môn chi thủ, tự liền quản lý Lục Phiến Môn trên dưới bộ thần Hàn Khoan cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị người chém xuống đầu lâu, ngay cả đầy đủ thi đều không thể bảo trụ. Triều đình thiết lập Lục Phiến Môn, giám sát quản lý trên giang hồ hết thảy lớn nhỏ công việc. Bây giờ lại gặp bị thương nặng gần như hủy diệt. Trên giang hồ người người đều đang suy đoán, khi nào hoàng đế tức giận phái ra đại quân vây quét Ma Môn. Mặt khác khiến người kinh hãi là Ma Môn Lạc Ưng Cốc một nhóm, khiến cho Ma Môn tại hơn 10 năm sau rốt cục lần nữa có môn chủ, không còn rắn mất đầu năm bè bảy mảng. Bất quá, không phải người giang hồ suy đoán bên trong Ma Môn tả hữu hộ pháp Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang tùy ý một người, mà là trước đây không lâu mới trên giang hồ bỗng nhiên dương danh Tam Tuyệt Thủ Tống Khánh. Tam Tuyệt Thủ Tống Khánh đã trở thành quá khứ, hiện tại nghe tiếng giang hồ chính là Ma Môn môn chủ Tống Khánh. Ma Môn Lạc Ưng Cốc một nhóm, trước đó trên giang hồ không phải bí mật, không ít không sợ chết muốn nhìn náo nhiệt người giang hồ đuổi chạy Lạc Ưng Cốc, muốn thấy một lần hơn 10 năm trước uy áp giang hồ hung danh hiển hách Ma Môn ra sao bộ dáng. Nhưng đều là tiến vào Lạc Ưng Cốc về sau, liền bị Ma Môn môn chúng toàn bộ giết chết, khiến trên giang hồ không có tin tức truyền ra Tống Khánh là như thế nào đoạt được Ma Môn môn chủ chi vị. Chỉ biết Ma Môn từ Lạc Ưng Cốc đi ra, cùng Lục Phiến Môn giao chiến lúc, Tống Khánh đã làm tới Ma Môn môn chủ. Có người suy đoán, Tống Khánh chiếm Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang hai người lưỡng bại câu thương tiện nghi, mới đoạt được Côn Ngô Ma Đao làm tới Ma Môn môn chủ. Cũng có nghe đồn, Tống Khánh thực lực mạnh mẽ chính diện lực áp Liễu Chí Vân hai người, tin phục một đám Ma Môn môn chúng, mới làm tới Ma Môn môn chủ. Ngay từ đầu, trên giang hồ hai loại thuyết pháp đều chiếm một nửa. Thẳng đến được chứng thực liên quan tới Tống Khánh một cái khác đáng sợ chiến tích truyền ra. Vài ngày trước, phái Thiếu Lâm ra đệ lục cảnh cao thủ Tuệ Không, mang theo hai cái đệ ngũ cảnh đỉnh phong Chí Quảng Chí Viên, xuống núi gấp rút tiếp viện Giang Nam Phú Thương Thẩm Khai Phục. Kỳ thật đi đối phó chính là khi đó còn không phải Ma Môn môn chủ Tống Khánh. Kết quả Tuệ Không vị này võ đạo chí cảnh, vậy mà không thể tại Tống Khánh trong tay gắng gượng qua ba chiêu, liền chết thảm tại dưới tay hắn. Chí Quảng Chí Viên hai người thì chỉ là một cái đối mặt liền bị Tống Khánh giết chết. Liên quan tới Tống Khánh như thế nào lên làm Ma Môn môn chủ, loại sau thuyết pháp cấp tốc vượt trên loại trước, chiếm cứ chủ lưu. Thậm chí trên giang hồ bắt đầu có truyền ngôn, Ma Môn môn chủ Tống Khánh có thể như thế tùy tiện giết chết đệ lục cảnh, là bởi vì hắn đã đạt tới cho dù trong truyền thuyết Thiếu Lâm Tổ Sư cũng không có đạt tới nội kinh đệ thất cảnh. Liên quan tới Tống Khánh bề ngoài là một bộ ước chừng 20 bộ dáng. Phần lớn người cho là hắn dung mạo bị hủy, dữ tợn không thể gặp người, mới dịch dung thành bộ dáng kia. Một phần nhỏ người cho rằng Tống Khánh không có dịch dung, hắn chính là bề ngoài như vậy tuổi trẻ, là trên đời ngàn năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Cũng có người nói Tống Khánh hút máu người tu luyện tà công, cứ thế năm 60 tuổi còn có thể bảo trì tuổi trẻ bề ngoài. Càng có nghe đồn nói thẳng Tống Khánh không phải người, nhưng thật ra là tà ma chuyển sinh, mới có thể tuổi còn trẻ giống như này lợi hại. Ngày khác tất họa loạn giang hồ, nguy hại thiên hạ. Một cỗ xa hoa trong xe ngựa, người giang hồ trong miệng Tống Khánh chính là Lý Khâu. Liếc nhìn trên giang hồ liên quan tới hắn các loại nghe đồn, trên mặt thần sắc rất là đặc sắc. Những này trong truyền thuyết thật sự là cái gì cũng nói, trên giang hồ lại đề lên hắn sử dụng giả danh, đã không có người lại gọi hắn là Tam Tuyệt Thủ, đều xưng là Ma Môn môn chủ. Cùng bốn chữ này một liên hệ tới, giang hồ liên quan tới hắn nghe đồn cơ hồ không có một đầu là tốt. Toàn bộ là hắn làm việc hung ác, như thế nào tàn sát chính đạo nhân sĩ. Lúc trước hắn tại Đông Minh quận đồ gấu, vì gặp nạn bách tính quyên ra 3.000 lượng sự tình, không một người nhắc lên. Giang hồ chỉ truyền hắn tại Đông Minh quận tàn nhẫn giết chết phái Thanh Thành trưởng môn Viên Đào, đóng cửa đệ tử Nghiêm Hoa Xương. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, ngoài xe ngựa một đạo hơi có vẻ kính sợ thanh âm truyền đến: "Môn chủ, phái Thanh Thành đến." Lý Khâu đem ghi lại trên giang hồ liên quan tới hắn nghe đồn trang giấy phóng tới một bên, đi ra xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, ánh nắng tươi sáng, mây trắng ung dung, mây mù lượn lờ hạ, núi Thanh Thành cao lớn nguy nga, khắp núi màu xanh, xanh ngắt ướt át, ngược lại là khối tốt địa phương. Lý Khâu cảm thán nói, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, phất phất tay. Liễu Chí Vân khẽ vuốt cằm, nâng người lên xoay người hướng về phía đen nghịt cầm trong tay binh khí thần sắc băng lãnh Côn Ngô. "Môn môn chúng!" quát to, "môn chủ có lệnh, giết tới núi Thanh Thành." "Giết, giết, giết!" Dương Thành Giang mang theo hơn 10 vị đường chủ cùng mấy ngàn vị Côn Ngô môn môn chúng rút ra hàn quang lấp lóe đao binh, đầy mặt khí thế hung ác, trong mắt bao hàm khát máu sát ý, hướng núi Thanh Thành bên trên đánh tới, kêu giết thanh chấn trời, thẳng tới đỉnh núi. Phái Thanh Thành trước sơn môn, một đám phái Thanh Thành đệ tử, người mặc áo xanh cầm trong tay trường kiếm, thần sắc khẩn trương như lâm đại địch, nghe rõ ràng truyền vào trong tai tiếng la giết, trên mặt ẩn hiện vài tia bối rối cùng sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm dưới núi thềm đá phương hướng, phảng phất nơi đó muốn đi lên cái gì hồng thủy mãnh thú. Trong đại điện, Viên Đào sắc mặt xanh xám khó coi, vỗ dưới thân trưởng môn kim ghế dựa, lo lắng cấp bách quát hỏi: "Ma Môn đã nhanh giết đến tận cửa, đem ta phái Thanh Thành tàn sát không còn. Thiếu Lâm Võ Đang và Thiết Y ba phái đệ tử đến cùng cái gì thời điểm đến?" Đỗ Minh Thành đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt xám xịt, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng Viên Đào chắp tay bẩm báo. Hồi sư phụ, nhất, tối thiểu nhất còn muốn nửa ngày. Bọn hắn không nghĩ tới Ma Môn sẽ đến được nhanh như vậy. Vây giết Lý Khâu một trận chiến sau khi thất bại. Hoàng Trinh chết tại Lý Khâu dưới kiếm. Viên Đào nguyên bản ba cái đệ tử chỉ còn lại hắn một cái. Phái Thanh Thành đời tiếp theo trước trưởng môn tất nhiên rơi xuống trên đầu của hắn. Trở lại phái Thanh Thành, Đỗ Minh Thành trong lòng còn có chút cảm kích Lý Khâu. Vì hắn quét sạch thông hướng trước trưởng môn tất cả trở ngại. Lúc đầu vị trí trưởng môn này căn bản không tới phiên hắn. Nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn cách ngắn như vậy thời gian, Lý Khâu liền lên làm Ma Môn môn chủ, xuất lĩnh Ma Môn môn chúng, đến báo năm đó đuổi giết mối thù. Tựa hồ hắn cũng phải theo sát Nghiêm Hoa Xương cùng Hoàng Trinh mà đi. Đỗ Minh Thành rất là khó hiểu, vì sao lại dạng này, vì cái gì trước kia lịch đại phái Thanh Thành trưởng môn đều tốt. Vừa đến hắn cái này một đời, ai bị định là đời tiếp theo phái Thanh Thành trưởng môn? Ai không lâu liền muốn chết thảm tại người khác trên tay? Đầu tiên là Nghiêm Hoa Xương, tiếp lấy Hoàng Trinh, hiện tại lại vòng đến hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN